Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, hai cái tiên thiên mãn hồn lực. Trong nháy mắt, rút thưởng giới biến thành vô số võ hồn. Có thực vật, có động vật, có đồ vật, có thân thể vị trí, có cỏ, có cây, có hoa, có sói, có hổ, có long, có chùy, có thương, có đao, có mắt, có tay, có chân. Từng cái võ hồn từ Diệp Hải trước mặt xẹt qua. Vòng xoay từ từ trở nên chậm chậm. Sau đó, trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Cái này vòng xoay kim chỉ hướng hình ảnh ngắt quãng địa phương phi thường kỳ lạ. Không phải vừa vặn chỉ về một cái võ hồn, mà là chỉ về hai cái võ hồn trung gian. Đây là, Diệp Hải còn chưa kịp xem này hai cái võ hồn là cái gì. Cái kia kim chỉ hướng hai bên võ hồn một cái phát sinh hung hăng rít gào. Một cái thả ra cực kỳ áp lực nặng nề, bay ra vòng xoay, trực tiếp vùi đầu vào Diệp Hải thức hải bên trong. Oanh, hai đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức trực tiếp nhét đầy Diệp Hải đại não. Cùng hắn từ từ sản sinh liên hệ, sinh ra một luồng huyết thống liên kết cảm giác. Diệp Hải đột nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy này hai cỗ khí tức mang theo cực kỳ mãnh liệt uy thế. Nhường đầu óc của hắn rơi vào trống rỗng bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Hải mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Hắn vốn là cho rằng, kim chỉ hướng không có chỉ về bất luận cái nào võ hồn. Sẽ một lần nữa chuyển một lần. Lại không nghĩ rằng, hệ thống dĩ nhiên trực tiếp cho hắn hai cái võ hồn. Vừa nãy nhìn thoáng qua, nhường Diệp Hải biết, này hai cái võ hồn. Một cái là thú võ hồn, một cái khác là khí võ hồn. Sau một khắc, Diệp Hải mở mắt ra, mà ngay ở Diệp Hải mở mắt ra thời khắc này, hắn trên tay trái, một đạo màu đỏ đường nét bỗng nhiên nhảy ra lòng bàn tay. Này đạo đường nét, vô cùng nhỏ bé, như là mạch máu, lại như là một cái rắn nhỏ, chỉ là không nhìn ra đầu đuôi. Chính là một đạo đường thật dài điều, đường nét chắc là hơn 10 cm, quanh quẩn trên không trung một trận, vẽ ra từng đạo tươi đẹp dấu vết. Tố Vân Đào nhìn thấy Diệp Hải bàn tay xuất hiện võ hồn, vốn là cho rằng là loại rắn võ hồn, nhưng nhìn kỹ, nhưng không nhìn ra đầu đuôi. Hơn nữa loại rắn võ hồn là sẽ không bay ở trên trời. Võ hồn giác tỉnh thời điểm cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhưng như hiện tại Diệp Hải như vậy bay ở trên trời võ hồn, nên không phải thú võ hồn đi. Cũng không đúng. Không phải thú võ hồn. Lẽ nào là khí võ hồn? Tố Vân Đào nhíu mày. Này đến tột cùng là cái gì võ hồn? Tố Vân Đào đang buồn bực. Đầu óc bỗng nhiên chớp qua một cái hình ảnh. Đó là hắn lúc nhỏ. Chơi bùn cảnh tượng. Vào lúc ấy, hắn gặp một loại sinh vật. Gọi run. Xem này màu đỏ đường nét. Dài nhỏ dáng dấp. Rõ ràng cùng run giống như đúc. Tố Vân Đào ho nhẹ một tiếng. Nói, này, hẳn là run võ hồn đi, thuộc về thú võ hồn, chấm ngoặc kép. Tố Vân Đào cũng không quá chắc chắn, bởi vì hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói, trên thế giới còn có run loại này võ hồn. Tố Vân Đào mới vừa nói xong, cái kia màu đỏ đường nét tựa hồ là nghe thấy hắn, trên không trung ngừng lại, sau đó, đầu đuôi đụng vào nhau, làm thành một cái vòng tròn. Hết thảy mọi người nghi hoặc mà nhìn tình cảnh này, bao quát Diệp Hải, bọn họ đều phi thường kỳ quái. Diệp Hải võ hồn, đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ nhiều như thế biến hóa? Màu đỏ đường nét làm thành tròn sau khi. Tiếp theo, vòng tròn trung gian xuất hiện một điểm sáng. Ở cái này điểm sáng xuất hiện sau khi. Sát bên màu đỏ đường nét làm thành tròn bên trong tầng biên giới vị trí. Lục tục xuất hiện 12 cái lóng lánh điểm sáng. Sau đó ở này 12 cái lóng lánh điểm sáng bên trong, mỗi hai cái lóng lánh điểm sáng trong lúc đó lại xuất hiện 4 cái thoáng ảm đạm một ít điểm sáng. Này tổng cộng 60 điểm sáng xuất hiện sau khi, hai cái kim chỉ hướng, một lớn một nhỏ từ từ hiển lộ ra. Đồng hồ quả quýt, không trung biến hóa còn chưa hoàn thành, Diệp Hải đầu óc liền đột nhiên nhảy ra một chuyện vật tên gọi. quả nhiên, theo kim giây cùng kim phút xuất hiện, đồng hồ quả quýt tổ hợp đến thời khắc sống còn. Trong suốt nắp đồng hồ chụp lên, một cái bé nhỏ dây xích từ phía sau dò ra, nguyên bản làm thành tròn màu đỏ đường nét, biến thành đẹp đẽ màu bạc. Cuối cùng, rơi vào Diệp Hải trong tay. Diệp Hải xem trên tay, đồng hồ quả quýt võ hồn. Khóe miệng hơi co giật. Đây là nghiêm túc sao? Đồng hồ quả quýt võ hồn cũng được. Nói cẩn thận thú võ hồn đây. Tố Vân Đào nhìn thấy rơi vào Diệp Hải trong tay, đồng hồ quả quýt. Cũng là một trận lúng túng. Hắn mới vừa nói xong. Hẳn là thú võ hồn. Kết quả, hiện thực lập tức đánh mặt. Cái này, đồng hồ quả quýt. Hắn tuy rằng xưa nay chưa từng thấy, nhưng khẳng định không phải thú võ hồn. Phỏng chừng là khí võ hồn một loại. Khụ khụ, tiểu gia hòa, người này võ hồn, phỏng chừng là khí, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tố Vân Đào dừng một chút, thấy Diệp Hải trong tay, đồng hồ quả quýt xác thực không lại sản sinh biến hóa. Mới tiếp tục nói, người này võ hồn, phỏng chừng là khí võ hồn một loại. Có điều ta chưa từng thấy. Người này võ hồn có tác dụng gì? Còn cần chính ngươi đi đào móc. Diệp Hải gật gật đầu. Vừa nãy hắn từ trong đầu nhìn thấy. Một cái là thú võ hồn. Một cái là khí võ hồn. Nếu như cái này, đồng hồ quả quýt là khí võ hồn. Cái kia một cái khác nên chính là thú võ hồn. Xem vừa nãy này hai cái võ hồn tản mát ra uy thế. Mỗi một cái đều không phải chuyện nhỏ. Vì lẽ đó tuy rằng hắn đối với xuất hiện một cái đồng hồ quả quýt có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không cho rằng đây chính là một cái phế võ hồn. Hơn nữa, hắn thử ma sát một hồi lòng bàn tay đồng hồ quả quýt. Kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên có loại thời gian hơi biến hóa cảm giác. Bởi vì Tố Vân Đào đang nói chuyện, có so sánh bên dưới. Hắn có thể cảm giác được Tố Vân Đào tốc độ nói khi thì nhanh khi thì chậm. Vì lẽ đó Diệp Hải có thể cảm nhận được loại này yếu ớt biến hóa. Đồng hồ quả quýt võ hồn tác dụng là khống chế thời gian. Diệp Hải lộ ra vẻ cân nhắc. Tốt, ngươi tên tiểu tử này. Mau mau lại đây xúc sờ một chút quả cầu thủy tinh. Không muốn làm lỡ thời gian. Thôn các ngươi sau khi kết thúc. Ta còn muốn đi những thôn khác tiến hành võ hồn giác tỉnh nghi thức. Tố Vân Đào cười nói. Bởi vì Diệp Hải đã biết rồi chính mình là tiên thiên mãn hồn lực. Vì lẽ đó cũng không vội vã. Hắn nở nụ cười nói. Tố Vân Đào tiên sinh. Ta nghĩ xin hỏi một chút. Ở trên thế giới này. Xuất hiện qua khống chế thời gian võ hồn sao? Tố Vân Đào suy tư một trận. Chậm rãi lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe nói. Đương nhiên, cũng có lẽ là ta lịch sử học chưa đủ tốt, cho nên mới chưa từng nghe nói. Tốt, tiểu gia hòa, đừng có đoán mò, có thể thành hay không vì là hồn sư. Đầu tiên xem không phải võ hồn, mà là hồn lực, nếu như không có hồn lực, dù cho ngươi nắm giữ khắp thiên hạ lợi hại nhất võ hồn cũng không cách nào trở thành hồn sư. Các loại trở thành hồn sư sau khi mới cần cân nhắc võ hồn mạnh yếu. Cùng với hồn hoàn phối hợp vấn đề, Tố Vân Đào nói, ra hiệu Diệp Hải lấy tay đặt ở quả cầu thủy tinh lên. Diệp Hải chậm rãi lấy tay đặt ở quả cầu thủy tinh lên. Sau đó âm thầm vận dụng Tố Vân Đào dạy cho phương pháp của hắn. Thả ra thể nội dòng nước ấm. Trong nháy mắt, quả cầu thủy tinh trực tiếp liền bị thắp sáng. Thậm chí so với đường tam thắp sáng tốc độ còn nhanh hơn. Khe nằm. Tiên thiên mãn hồn lực Tố Vân Đào trực tiếp bạo thô khẩu. Hắn hiện tại thật sự có chút hoài nghi mình đúng hay không đang nằm mơ. Đấu La Đại Lục trăm năm mới bất quá 19 vị tiên thiên mãn hồn lực nhân vật. Ngày hôm nay một ngày liền để hắn gặp gỡ hai. Vẫn là ở cùng một cái thôn. Cùng một cái thôn. Tố Vân Đào hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn tàn nhẫn mà nắm cánh tay. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Điều này làm cho hắn tỉnh táo thêm một chút. Tố Vân Đào đè xuống khiếp sợ trong lòng. Đối với Diệp Hải nói. Tiểu gia hòa, chúc mừng ngươi. Ngươi cùng vừa nãy hài tử như thế. Đều là tiên thiên đấy. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tố Vân Đào con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở hắn cực kỳ kinh hãi trong ánh mắt.